Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2799, Đại lực Kim Cương Viên. Cái này đột nhiên thức tỉnh tu sĩ thần uy bắn ra bốn phía. Chớp mắt kinh sợ toàn trường, đều ngóng nhìn sang, ra tay người mạnh mẽ vô cùng. Toàn thể tinh lực vận chuyển thời khắc, ngàn vạn đầu chân long lực lượng toàn diện thức tỉnh, xé rách biển máu, quay về long huyết ngạc tiến hành đánh giết, là chân long bảo thể. Lẽ nào đạo chủ cũng chạy tới tham gia trò vui? Bốn phía náo động, chư vương đều hãi hùng khiếp vía. Ai có thể nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên cũng tới tham gia trò vui? Thương Tuyệt ra tay tốc độ quá nhanh, điều này làm cho Long Huyết Ngạc tức giận, gầm thét nói: "Bại tướng dưới tay, chỉ bằng ngươi cũng dám đột kích giết ta, thực sự là điếc không sợ súng." Long Huyết Ngạc nổi giận, toàn thể tổ huyết sôi trào, hắn móng vuốt trong khoảnh khắc giơ lên đến đỏ như màu máu, móng vuốt cuốn quanh huyết sát khí, xé rách trời cao. Trực tiếp liền đánh đi tới, muốn xé ra Thương Tuyệt bàn tay. Chỉ có điều Thương Tuyệt đòn đánh này quá mạnh mẽ, hắn toàn thể sát khí nứt toát hư không. Chân long lực lượng bỗng nhiên vận chuyển đứng dậy, ngàn vạn đầu chân long dĩ nhiên hợp làm một thể, hóa thành một đầu mơ hồ tổ long, tràn ngập lệnh người đời kinh hãi gợn sóng. Được, nơi này có chân long giáo cường giả cười to, mấy cái lão già tinh thần tỏa sáng. Vạn vạn không nghĩ tới khoảng thời gian này Thương Tuyệt chiến lực tiến triển đến cỡ này mức độ, dĩ nhiên bước đầu đi lên vô địch đường. Hơn nữa thời gian tất nhiên là chân long giáo lĩnh quân cường giả tổ long mạch, trời sinh thời khắc Thương Tuyệt thân thể chân long bảo thể tăng cường một nấc thang, thậm chí Thương Tuyệt thôn phệ rất nhiều tổ long mạch tinh hoa. Đối với chân long bảo thể nắm giữ càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cú đấm này quả thực chính là hồng hoang tổ long sinh ra, bùng nổ ra khủng bố chiến lực. Đùng, Thương Tuyệt nắm đấm cùng Long Huyết Ngạc móng vuốt đụng vào nhau, đánh Long Huyết Ngạc móng vuốt đều đang lay động. Có chút khu vực trực tiếp nứt ra, rơi ra một đám lớn huyết dịch, để Long Huyết Ngạc nổi giận đùng đùng, quát, dĩ nhiên tổn thương ta, ngươi cái này sâu. Ầm ầm ầm, khu vực này bùng nổ ra ngập trời huyết sát khí, thây chất thành núi, máu chảy thành sông hình ảnh, đứng ngang mà ra. Long Huyết Ngạc triệt để thức tỉnh, tổ huyết bắt đầu sôi trào. Sau lưng dựng lên thủy tổ pháp tướng, Long Huyết Ngạc một mạch tổ bắt đầu trước chìm nổi, mơ hồ mở con ngươi màu đỏ ngòm, xuyên thủng cửu u thời không. Ha ha ha, lần trước ngươi cảnh giới cao hơn ta, ta xem ngươi lần này lấy cái gì đến ngăn trở ta. Thương Tuyệt cười ha ha, hắn thần lực trong cơ thể cội nguồn bạo phát, chân long khí ngang qua thương khung, quấn quanh vô cùng vô tận tổ long lực lượng, mang theo siêu cường uy thế, mạnh mẽ nghiền ép Long Huyết Ngạc thủy tổ pháp tướng đều ở uốn lượn. Điều này làm cho Long Huyết Ngạc nộ không thể dừng. Hắn tổ huyết không có lần trước cường hãn, bị đạo lăng rút ra mấy trăm năm khổ tu, hiện tại mơ hồ cũng bị chân long bảo thể trấn áp thô bạo. Hắn bất phàm, gào thét đứng dậy, lấy ra một khẩu đại sát khí đánh về Thương Tuyệt, há mồm phun ra một vầng biển máu bổ về phía Thương Tuyệt đầu lâu. Giết! Thương Tuyệt gào to, âm khiếu liệt không, toàn thể chân long thanh âm cuồn cuộn quét ngang mà ra, nghiền ép Long Huyết Ngạc toàn thể rung động. Khi hắn lấy ra đại long kích thời điểm, đánh Long Huyết Ngạc binh khí đều cắt thành hai đoạn. Rất rõ ràng Long Huyết Ngạc không địch lại, tuy rằng chỉ là ngắn ngủi giao thủ, thế nhưng dự bọn họ mỗi một lần va chạm đều là đỉnh phong trình độ. Đánh Long Huyết Ngạc thân thể rạn nứt, đều phải bị thương Tuyệt cho sinh tử. Điều này làm cho chân long giáo mấy cái nguyên lão đều thay đổi sắc mặt. Khoảng thời gian này thương tuyệt được cái gì tạo hóa? Sức mạnh làm sao sẽ bạo phát đến mức độ này? Thương tuyệt ra tay tốc độ cực kỳ nhanh. Mấy hơi thở liên tục bạo phát mấy môn đại thần thông. Hắn muốn đem long huyết ngạc cho đánh gục. Chỉ có điều ngay ở hắn điên cuồng đánh giết thời điểm. Trái tim của hắn mơ hồ khóc thút thít đứng dậy. Mơ hồ có một khẩu gõ nát vòm trời búa lớn nổ vang. Nhắm ngay thương tuyệt ngực. Quay về hắn tiến hành khủng bố đánh giết. Đạo lăng hai mắt phút chốc mở. Quát lên. Sư huynh, mau lui lại. Thương tuyệt cũng cảm giác được đại nguy cơ dâng trào mà đến. Lực lượng này quá làm người nghe kinh hãi. Quả thực là đạo lăng đối với hắn ra tay toàn lực. Sức mạnh kinh thế hãi tục, đủ để xuyên thủng hắn lồng ngực. Hơn nữa loại sức mạnh này thẩm thấu đến tận trong xương cốt người ta. Điều này làm cho thương tuyệt kinh hãi. Đây là cỡ nào thần lực? Hắn ở giống to, đại long kích bổ ra phong tỏa, hướng phía sau lui lại. Chỉ có điều đánh tới sinh linh, cuồng bá vô biên, phảng phất một tôn từ man hoang thế giới giết ra đến cự hung. Hống động non sông, quả đấm của hắn thô lớn đến đáng sợ, như là một cái dãy núi đập tới, để chư vương có một loại thân thể nổ tung dấu hiệu. Đây là sức mạnh nào? Người xung quanh trợn mắt ngoác mồm. Lực lượng này quá không thể tưởng tượng nổi. Lệnh vòm trời đều ở run lên. Toàn bộ đại điện đều phải bị hất bay. Mà cự quyền nằm dày đặc bộ lông màu vàng óng. Oanh tạt mà đến. Muốn gõ nát chân long bảo thể. Đạo lăng lạnh rên một tiếng. Bàn tay của hắn trong khoảnh khắc giơ lên. Tay không liệt không. Nắm quyền ấn, thức tỉnh thời khắc ánh quyền soi sáng vòm trời, giống như một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đang rung động ầm ầm. Đánh giết mà lên, hai đại siêu cường quyền lực ở đây triển khai va chạm mạnh. Đánh thời khắc huyễn diệt, kinh thế sức mạnh nát tan vòm trời. Ầm ầm, thiên địa run mạnh, đây là một cái bóng đi tới, hình thể nguy nga. Như là một tòa màu vàng cự sơn, toàn thân kim mao nằm dày đặc, quả thực như là một cái trợn mắt kim cương. Hai cánh tay của hắn phi thường trường, phong phú lệnh người đời kinh hãi sức mạnh. Đại lực kim cương viên, các đại giáo lão cường giả thất sắc, chân long giáo cường giả đều cả kinh nói, tuyệt tích cự hung, đại lực kim cương viên. Nghe đồn cỡ này cự hung một khi thành niên, một cái tát đều có thể đập chết đại năng. Có thể nói trong cổ sử sức mạnh đáng sợ nhất nắm giữ quần tộc. Đại lực kim cương viên, chư vương chố mắt ngoác mồm. Đại lực kim cương viên bộ tộc này cố nhiên tuyệt tích. Thế nhưng bộ tộc này vẫn là tiếng tăm không nhỏ. Bởi vì bộ tộc này trời sinh tràn ngập không gì sánh kịp sức mạnh. Tuổi nhỏ đều có thể rời núi lấp biển. Quả thực là làm người ta sợ hãi. Thương tuyệt đều phi thường giật mình. Không trách vừa nãy hắn có một loại bị đánh nổ cảm giác. Hóa ra là cỡ này cự hung. Nghe đồn chỉ nói tới sức mạnh. Đại lực kim cương viên có thể cùng chân long tranh tài. Lục ca, long huyết ngạc kêu thảm thiết nói, Lục ca, hắn chính là đạo chủ. Đại lực kim cương viên cả người hơi lạnh bắn ra bốn phía. Hình thể cao to, cả người nằm dày đặc bộ lông màu vàng óng. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, đạo chủ, danh bất hư truyền, thân thể quả thật là mạnh mẽ. Ngươi rất có tư cách thành là chủ nhân dưới trướng thánh thú. Một vài đại nhân vật đều sừng sốt. Này đại lực kim cương viên, dĩ nhiên cũng là thập vương dưới trướng thánh thú. Cái này thập vương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Lục ca, nhưng là hắn, long huyết ngạc cũng không muốn để đạo lăng trở thành thập vương dưới trướng thánh thú. Im miệng. Đại lực kim cương viên ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Long huyết ngạc. Long huyết ngạc dùng mình một cái, bởi vì đại lực kim cương viên có tuyệt thế sức mạnh, địa vị cao hơn hắn. Đạo chủ, đại lực kim cương viên nhìn một chút đạo lăng nói rằng, lấy thành tựu của ngươi, tự nhiên không cam lòng. Bất quá ngươi tổn thương Long huyết ngạc quyết không thể dễ dàng dễ dàng. Ta xem như vậy đi, ngươi nếu là có thể đỡ lấy ta một quyền, ta mặc ngươi rời đi. Nhưng nếu là ngươi không làm được, ha ha, bé ngoan theo ta trở về đi thôi. Ngươi này tiểu viên hầu, ngược lại rất hung hăng. Đạo lăng nhìn một chút đại lực kim cương viên cười nói, nếu là ta thắng, ngươi chẳng bằng ở ta dưới trướng trở thành đệ nhất thánh thú. Này không thể so thập vương dưới trướng thứ sáu thánh thú danh tiếng gọi đến vang. Đại lực kim cương viên sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Nó gầm thét nói, được lắm đạo chủ, dám vọng tưởng cùng ta chủ thượng sánh vai. Ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nếu ngươi có thể tiếp ta một quyền bất tử, ta tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, hết chương.